Đại tai biến, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm đứng tại chỗ bất động, nhìn này Miêu Yêu phóng tới, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trong nháy mắt Miêu Yêu chính là nhào tới Diệp Trạm phía trên, móng vuốt lộ ra có tới dài 10cm móng tay, sáng lên lấp lóa tựa như tia chớp hướng về Diệp Trạm vồ tới. Diệp Trạm xem tới đây, bỗng nhiên nhưng là di chuyển, nâng trong tay đường đao, đột nhiên về phía trước một bước lướt, phạm vi cũng không lớn, nhưng là vừa vặn né tránh Miêu Yêu này một chảo, sau đó hắn đao, mạnh mẽ bổ vào Miêu Yêu bụng dưới bộ. Xì, một tiếng vang nhỏ, con kia Miêu Yêu từ Diệp Trạm bên trái bay qua, oành một tiếng ngã xuống đất, trượt ra đi xa 4-5 mét, trên đất cọ sát ra thật dài một vệt máu. Hảo đao, có tốt vũ khí chính là không giống nhau, kiếp trước thời điểm, ta cùng Lý Hưng bọn họ mười mấy cái liên thủ, dùng búa cái gì đánh nửa ngày mới gờ yêu ta ết chết một con mèo yêu, còn chết rồi 3 người, tổn thương 5 cái. Hiện tại, có này món vũ khí, lập tức là có thể phá tan này Miêu Yêu bì ta một người gờ yêu ta ết chết nó hoàn toàn cực kỳ dễ dàng. Những này yêu thú, có chút xem ra da lông rất đẹp thế nhưng trên thực tế sức phòng ngự đều rất mạnh, bình thường vũ khí, rất khó phá tan bọn họ da dày, điều này cũng Diệp Trạm vừa bắt đầu liền đến tìm một cái tốt vũ khí nguyên nhân. Diệp Trạm một đòn gờ yêu tà ết chết Miêu Yêu, lập tức xoay người lại quá khứ, đến Miêu Yêu bên cạnh thi thể, xe nhẹ chạy đường quen bắt đầu giải phẫu tìm kiếm yêu đan. Ở đây, Diệp Trạm tràn đầy huyết ô cầm trong tay một viên đại khái ngón út đỗ to nhỏ màu vàng sẫm hạt châu nhỏ tỏa ra hào quang nhỏ yếu, bốc lên đến mềm mại tựa hồ là chất thịt. Quái vật chết rồi, trong thân thể yêu đan sẽ phát sinh hào quang nhỏ yếu, lúc sớm nhất rất nhiều người cũng chính bởi vì hiếu kỳ, vì lẽ đó đào ra yêu đan, sau đó theo bản năng ăn đi, liền biết rồi cái này tăng cao thực lực phương pháp. Diệp Trạm không chút do dự, lập tức một cái liền nuốt xuống. Rất nhanh, Diệp Trạm chính là cảm giác được trong cơ thể tế bào tựa hồ lập tức đều hoạt lên giống như vậy, trong thân thể một luồng nhiệt khí bốc lên tới cả người tràn ngập sức mạnh. Này Miêu Yêu hẳn là cấp 2 quái vật đi, nhớ không rõ, nói chung so với cấp 1 quái vật yêu đan cường lớn hơn nhiều, nếu như lại có thể dùng 2 viên ta liền có thể thăng cấp đạt đến đệ 1 level chính thức trở thành tiến hóa giả. Ta tiến hóa nhân vật phương hướng là kiếm thánh, này ở tiền kỳ sẽ là rất có ích lợi. Diệp Trạm đứng lên đến, nhìn một chút bàn tử, nói. Đi rồi, bàn tử, ngươi còn ngốc đứng cái gì đây? Nghe được Diệp Trạm gọi, bàn tử mới phục hồi tinh thần lại, vừa nãy Miêu Yêu nhào tới một sát na, hắn sợ đến chân đều mềm nhũn, hoàn toàn không thể động đậy, lúc này, hắn quái vật bình thường nhìn Diệp Trạm, nói. Diệp ca, ngươi là thần sao? Như vậy một con mạnh mẽ Miêu Yêu, lập tức liền bị ngươi cho gờ yêu ta ết. Người nói với ta, ngươi có phải là lồi lõm mạn a, lồi lõm cái đầu ngươi, chỉ cần nắm giữ phương pháp, chúng ta còn có tốt vũ khí, gờ yêu tà ết chết những quái vật này cũng không khó khăn, đi tiếp tục gờ yêu tà ết, chỉ có gờ yêu tà ết chết những quái vật này, chúng ta mới có đường sống. Diệp Trạm nói tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hiện ở tại bọn hắn là ở 5 tầng, vì lẽ đó có thể bò lên quái vật còn không phải rất nhiều, Miêu Yêu bởi vì có móng vuốt, vì lẽ đó có thể bắt đầu liền leo lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm rất may mắn, lại tìm tới 2 con lạc đàn Miêu Yêu, đều là một chiêu kiếm gờ yêu tà ết chết gọn gàng nhanh chóng. Tuy rằng Diệp Trạm hiện tại tố chất thân thể cùng kiếp trước đỉnh cao thời kỳ so với là khác nhau một trời một vực thế nhưng chiến đấu ý thức nhưng là bảo lưu lại, những này cấp thấp yêu thú, vồ gờ yêu tà ết cắn xé động tác chính là như vậy mấy cái, Diệp Trạm cũng sớm đã thuộc như cháo, hầu như mỗi cái yêu thú hơi động, hắn lập tức theo bản năng liền biết nên làm gì né tránh, làm sao phản kích vì lẽ đó gờ yêu tà ết lên tự nhiên là rất dễ dàng. Một ít nhìn thấy Diệp Trạm như vậy anh minh thần võ người, đều kinh ngạc đến ngây người, mỗi một người đều muốn tùy tùng Diệp Trạm. Diệp Trạm giơ đao lên, lạnh lùng đối với bọn họ nói. Đều cách ta xa một chút, ta không phải các ngươi bảo tiêu, nếu muốn tiếp tục sống, liền phải tự cường, chính mình gờ yêu ta ết chết yêu thú, ăn bọn họ yêu đan, tăng cao thực lực, bằng không ai cũng giúp không được các ngươi. Nhìn thấy Diệp Trạm như vậy hung, bọn họ mới không dám lại theo. Diệp Trạm lại được 2 viên Miêu Yêu yêu đan, lập tức toàn bộ đều nuốt vào, nhất thời, trong thân thể của hắn một trận nhiệt lưu xông lên, cả người tế bào nhanh chóng sinh trưởng, để hắn cảm giác cả người đều thoải mái cực kỳ. Oanh, trong đầu thật giống là trong truyền thuyết hai mạch nhâm đốc bị mở ra giống như vậy, hắn cảm giác trước mắt một mảnh thanh minh, tất cả trước nay chưa từng có rõ ràng, thật giống một mắt cận thị trong chớp mắt khôi phục bình thường. Diệp Trạm nhất thời trong lòng một trận kinh hỉ, hắn biết đây chính là trở thành tiến hóa giả cảm giác. Hắn rốt cục trở thành cấp 1 tiến hóa giả. Chúc mừng ngươi, thành là thứ nhất cái tiến hóa giả, vì thế ta đặc biệt khen thưởng cho một mình ngươi kỹ năng thiên phú. Diệp Trạm nghe đến mấy câu này, nhất thời ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là cái thứ nhất trở thành tiến hóa giả người, hơn nữa, vẫn còn có như vậy khen thưởng. Nguyên lai, kiếp trước cái kia được gọi là Dực Vương Gia Hỏa, chính là cái thứ nhất tiến hóa giả, vì lẽ đó hoạch được. Diệp Trạm nhất thời hiểu rõ ra tại sao kiếp trước cái kia Dực Vương có thể như vậy NB. Có điều, đời này, siêu này, thuộc về chính mình. Phong chi dực là một môn rất thực dụng skill, có thể sau lưng sinh ra một đôi màu vàng cánh tiến hành ngắn ngủi bay lượn nỗ lực tăng lên tốc độ. Bởi vì là kỹ năng thiên phú, vì lẽ đó skill này có thể theo đẳng cấp tăng cao mà tăng lên. Hiện giai đoạn skill này chỉ có thể trợ giúp Diệp Trạm bay lượn 10 mét khoảng cách tốc độ cũng chỉ có thể tăng lên 50. Mà thôi, kéo dài 10 giây đồng hồ, làm lạnh thời gian là 1 phút thế nhưng, theo đẳng cấp tăng lên, skill này cũng có thể tăng lên, chỉ cần có điểm skill mấy là được. Người tiến hóa sau khi nhân vật năng lực là kiếm thánh, hiện tại, ngươi có thể lựa chọn góc đối sắc tiến hành thuộc tính phân phối. Khẩn đón lấy, một cái khác thanh âm quen thuộc vang lên, Diệp Trạm xuất hiện trước mặt một khối trong suốt màn hình mặt trên biểu hiện một ít số liệu. Nhân vật Diệp Trạm, nhân vật vô cực kiếm thánh, thuộc tính phong, sức mạnh 23, nhanh nhẹn 31, phép thuật 10, sự chịu đựng 30. Skill bị động double damage kiếm thánh mỗi công kích mấy lần, sẽ đối với mục tiêu tiến hành một lần double damage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, alpha tập kích kiếm thánh nhanh chóng xuyên qua chiến trường, đối với nhiều nhất 4 cái mục tiêu tạo thành thương tổn. Alpha tập kích có thể tạo thành tấn công dữ dội thì tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Làm lạnh thời gian, 20 giây, tiêu hao 15 điểm pháp lực trị, theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Vô cực kiếm đạo, bị động, mỗi tăng lên cấp 1 tăng cường 5. Công kích vật lý, chủ động, kích hoạt sẽ thu được 2 lần công kích tăng lên kéo dài 10 giây, có thể trồng chất kéo dài thời gian theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Làm lạnh thời gian 25 giây. Minh tưởng, kiếm thánh thông qua tập trung niệm lực đến hoạt hóa thân thể của hắn, từ mà tiến hành chữa thương, hồi phục HP, cũng tạm thời giảm thiểu bị thương hại, kéo dài 1 phút, làm lạnh thời gian 2 giờ, hiệu quả trị liệu theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Tiêu hao 20 điểm phép thuật trị, cao nguyên huyết thống tăng cường kiếm thánh nhất định tỷ lệ tốc độ di động cùng tốc độ công kích mở đầu hiệu quả vì là 50, mỗi tăng lên cấp 1 tăng cường 25, đồng thời miễn dịch giảm tốc độ hiệu quả kéo dài 15 giây. Đạt đến 6 cấp có thể mở ra, còn lại phân phối đếm, 1 điểm. Đối với những này, Diệp Trạm đã là hết sức quen thuộc kiếp trước thời điểm, hắn chính là kiếm thánh. Hơn nữa, là thuộc tính. Gió, kiếm thánh, người chúa tể này giả thiết thế giới quan, mặc dù là tham chiếu game thế nhưng cũng không hoàn toàn là dập khuôn, trong đó làm rất nhiều cải biến. Liền giống với kiếm thánh cái kỹ năng đó, nếu như vẫn là như đồng du hí bên trong như thế, bất cứ lúc nào có thể chữa thương, vậy thì quá mức bia y thái, đối với những khác không có trị liệu nghề nghiệp quá không công bằng. Ở thế giới hiện thực, loại này chữa thương skill, nhưng là tác dụng cực kỳ to lớn. Bởi vì thế giới này, không có căn cứ có thể để cho ngươi nhanh chóng hồi huyết, cũng không ai có thể cải tử hồi sinh, chết rồi chính là chết rồi. Tuy rằng sau đó cũng có thể ở NPC nơi đóng quân mua trị liệu nước thuốc thế nhưng trị liệu nước thuốc làm lạnh thời gian cũng là 2 giờ. Chúa tể như vậy giả thiết cũng là vì để cho sinh tồn càng gian nan. Diệp Trạm không chút do dự liền đem điểm thứ nhất điểm skill mấy thêm ở bên trên, chơi đùa anh hùng liên minh kiếm thánh người đều biết skill này, bình thường đều là làm kiếm thánh lên tay skill, phi thường thực dụng. Diệp ca, ngươi làm sao? Trên người ngươi thật giống xuất hiện rất nhiều mụn, có phải là chúng độc a? Bàn tử tăng thành nhìn Diệp Trạm ở nơi đó không nhúc nhích thịt trên người nhô lên cao vút nhất thời sợ hết hồn. Diệp Trạm khẽ mỉm cười, nói. Ta không có chuyện gì, ta vừa nãy bởi vì dùng 3 viên yêu đan, đã trở thành tiến hóa giả, cường độ thân thể đại đại tăng lên, ngươi thấy trên người ta mụn, đó là bắp thịt trong nháy mắt trưởng thành duyên cớ. Mẹ kiếp, không phải chứ, bắp thịt, như thế NB, tăng thành nhất thời trợn to hai mắt ước ao không được. Diệp Trạm nói, không cần ước ao, phía dưới ta đánh gờ yêu ta ết yêu thú đem yêu đan cho ngươi ăn, ngươi rất nhanh sẽ cũng có thể trở thành tiến hóa giả. Trở thành tiến hóa giả, không riêng có thể sức mạnh nhanh nhẹn tăng lên trên diện rộng, còn có thể có một loại nhân vật năng lực. Cho ta ăn, Diệp ca ngươi thực sự là thân ca, đối với ta quá tốt rồi. Tằng Thành nhất thời một trận khua tay múa chân, nói. Đúng rồi Diệp ca thật sự sẽ có nhân vật năng lực sao? Năng lực của ngươi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tằng Thành cũng nghe được chúa tể cái kia mấy câu nói thế nhưng, hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ, bởi vì lúc đó đầu của hắn đã bị những quái vật kia cho sợ hãi đến đình chỉ suy nghĩ. Trên thực tế, người bình thường ở tình huống kia, đều không thể làm rõ chúa tể cái kia mấy câu nói rốt cuộc là ý gì, chỉ có ở thế giới này tiếp tục sinh sống, trở thành tiến hóa giả sau khi, mới có thể rõ ràng. Diệp Trạm nói, đương nhiên là có, ta chính là vô cực kiếm thánh, bây giờ có được một skill văng. Có thật không, quá thoải mái, ta vẫn thích nhất chơi, ta cũng rất nhớ là một nhân vật năng lực A, khẳng định rất NB. Tằng Thành lại là một trận khua tay múa chân. Diệp Trạm nhìn bàn từ cái này vai hề tâm tình tốt hơn rất nhiều, nắm lên trong tay mình đường đao, nhìn một chút thuộc tính. Sắc bén, 13, bền độ 15-15. Sắc bén dĩ nhiên bỏ thêm 13, quả nhiên là thanh đao tốt ở NPC nơi đóng quân, như vậy một cây đao ít nhất phải mười mấy cái ngân tệ. Diệp Trạm trong lòng nghĩ, lại nắm qua bàn tử hán kiếm nhìn một chút. Sắc bén, 12, đòn nghiêm trọng, 2, bền độ 15-15, cách chương.